Nốt ruồi son, chương 7, đại kết cục, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, bên trong thành truyền ra tin tức, Thúy Di nương Đỗ Phủ treo cổ tự vẫn ở trong phòng mình. Nguyên nhân cụ thể không rõ, chưa tới một ngày, trong thành truyền ra tin tức càng thêm kinh người. Đỗ Phủ thủ phủ thành Tô Châu trong một đêm bị đốt hết. Từ trên xuống dưới hơn 100 miệng ăn đều chạy hết. Duy chỉ không biết tung tích huynh muội Đỗ Minh Trường, sống không thấy người, chết không thấy xác, nghị luận trong thành rối rít lên lần nữa. Không biết là nguyên nhân gì khiến cho Đỗ Phủ hiển hách một thời lại gặp phải biến cố như thế trong mấy ngày. Chỉ có một mình Ngọc Giao hiểu, đêm hôm đó nàng tận mắt nhìn thấy Đỗ Minh Trường động thủ thiêu phòng chứa củi của Đỗ Phủ. Kêu tỉnh trăm miệng ăn trong Đỗ Phủ dậy chạy trốn. Mà hắn thì thừa dịp loạn mang theo tiểu thư Chu Nhi lặng lẽ rời đi từ cửa sau. Tìm kiếm vui vẻ tiêu dao kiếp trước nên có. Trên trời dưới đất, cuối cùng là chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên. Tin tưởng đời này, sẽ không có người nào khiến bọn họ tách ra nữa. Cách chương.